sau khi bị cha ruột của con trai tìm tới cửa. Chương 5, con chính là khỉ con đôi ta sinh. Góc truyện audio.com. Cố Giai Minh cảm nhận được lực đạo trên vai đâm không nhẹ không nặng. Trái tim thình thịch một tiếng. Cảm giác chính mình lông cùng xương cốt toàn thân của mình đều căng thẳng. Cậu mặt mộc nói, chờ ba nạp 200 đồng tiền điện thoại. Xem bây giờ còn ưu đãi không? Không nghe nói qua chuyện trước đó Mặc Tổng hơi hơi nhăn nhăn mày. Không rõ sinh hài tử cùng nạp tiền điện thoại có quan hệ gì. Vốn dĩ một đề tài thực ái muội, cứ như vậy bị Cố Tiểu Yêu diệt chết. Mặc Trạch Dương vẻ mặt mờ mịt, khó hiểu truy vấn. Ba ba, đây không phải mua bắp lớn đưa bắp nhỏ. Cố Giai Minh nghẹn một viên đậu phộng Mặc Trạch Dương trong miệng. Tức giận nói, câm miệng con lại, qua một bên nghiến răng đi. Mặc Quần Tề ôm Mặc Trạch Dương ra phòng bếp, lại cười nói, đúng vậy, mua lớn đưa nhỏ, mua một tặng hai, có thể còn tặng ba. Mặc Trạch Dương nhíu lại mày nhỏ, đồng tình nhìn Mặc Quần Tề, cha có phải không có tiền mới đến tìm chúng ta? Cha làm sinh ý khẳng định thâm hụt tiền, về sau không cần đưa nhiều như vậy. Mặc Quần Tề bật cười. Đầu óc vật nhỏ còn rất có sinh ý, Mặc Trạch Dương sẽ không dùng đũa. Có lẽ là móng vuốt không phân chia tốt. Cái khác đều có thể học mau lại giỏi. Duy kỹ năng dùng chiếc này như thế nào cũng học không được. Cố Giai Minh vì thế mua cho Tiểu Bảo Bảo nĩa cùng cây muỗng. Mặc Trạch Dương đem nắm chặt hết. Phi thường kiên cường tự ăn cơm. Cố Giai Minh đem đùi gà hầm mềm mại kẹp thành khối nhì. Trộn cùng cơm, đây là tiện cho Mặc Trạch Dương dùng muỗng. Mặc Quần Tề cảm thấy hứng thú nhìn Mặc nhãi con ăn cơm. Trên bàn trước người phanh một tiếng. Buổi sáng thì tô to còn giờ thì là một thau lớn được đặt trước người. Cơn gạo trắng ngần đầy ấp giống như ngọn núi nhỏ. Vì để được càng nhiều, bị người cố ý dồn nén. Cố Giai Minh hào khí vẫy vẫy tay với hắn. Ăn đi. Đừng khách khí, ăn nhiều một ngụm, nợ liền còn một chút. Cố Tiểu Yêu muốn vì chính mình cơ trí vỗ tay tán thành. Mặc Tổng nghi hoặc nhìn cái chén có thể dùng tới cái thau để hình dung. Không dám tin tưởng lại đánh giá một lần. Đây là, cơm à, anh ở Y Quốc không ăn cơm. Cố Giai Minh nhướng mày. Làm bình dân yêu bản địa thật sự thực không thể lý giải sinh hoạt hào môn quý tộc của các mấy người nước ngoài đó. Cơm cũng không ăn, thật là đáng thương lại thật đáng buồn. Cậu thực hảo tâm phổ cập khoa học cho đối phương. Gạo, từ xưa chính là một trong các món chính của Hoa Quốc. Mặc Trạch Dương liếm liếm khóe miệng, rất phối hợp lặp lại một lần. Gạo, Cố Giai Minh vừa lòng xoa xoa đầu dưa của tiểu tề tử. Xem đi, thanh vận mẫu học của tiểu tề tử đều giỏi hơn anh ta. Thông minh khẳng định là do ba ba. Mặc Tổng khóe miệng ngoéo một cái. Bất đắc dĩ nói, tôi là nói cái thau này. Cố Giai Minh ngồi xuống ăn cơm. Mình quả thực là cái chén nhỏ thực bình thường. Thoạt nhìn một chút đều không giống thùng cơm không tiền đồ. Đây là mẹ anh kêu người đưa tới. Tôi thấy sạch sẽ nên dùng. So với nhà bọn họ thì tô chén của anh rất lớn đó. Thật sự dùng tốt hơn mà. Mặc Quần Tề khóe miệng hơi nâng. Tới bên miệng ý cười như thế nào cũng áp không được. Hắn mỉm cười nói. Đây là khi tôi học tiểu học. Cô cho làm nhật ký quan sát. Mẹ mới mua cho tôi thau nuôi rùa đen. Còn muốn vì chính mình thông minh tài trí vỗ tay Cố Tiểu Yêu. Ngây ra như phỗng. Mặc Tổng mỉm cười nhìn biểu tình hiện tại của Cố Giai Minh. Nhịn không được cười khẽ một tiếng. Tính tình này của Cố Giai Minh. Nói là hỉ nộ vô thường. Chi bằng nói là tâm tính trẻ con. Đơn giản thuần túy. Càng xem càng cảm thấy. Đáng yêu. Đúng. Đây là đáng yêu. Chưa từng tưởng tượng rằng chính mình có một ngày sẽ cùng người yếu đương. Kết hôn thậm chí sinh con Mặc Tổng tài chưa bao giờ cảm thấy một người có thể dùng hình dung. Đáng yêu, này, người nhà của hắn cũng nghĩ. Loại không hiểu tình thú như hắn, rất có thể sẽ cô độc suốt đời. Thẳng đến 5 năm trước gặp được Cố Giai Mính. Thẳng đến 5 năm sau hôm nay hắn khôi phục đoạn ký ức kia. Lại lần nữa tìm được cái người này duy nhất có thể khiến mình tâm động. Đột nhiên phát hiện, hắn vẫn luôn thích người có tính tình thế này. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Cố Giai Mính hắn liền cảm thấy giống như đã từng quen biết. Giống như đã nhận thức mấy trăm hơn 1000 năm. Khi đó hắn liền cho rằng, người này hẳn chính là loại tính cách này. Chẳng lẽ đây là nhất kiến trung tình? Cố Giai Mính đổi cái chén bình thường cho Mặc Uẩn Tề lúc sau vẫn luôn yên lặng ăn cơm. Lừa mình dối người giả người câm. Cái thau nuôi rùa đen bồn bị cậu để ở trên cửa sổ. Hơn nữa đổ nước, để tỏi ở hai đầu. Sau khi ăn xong, Mặc Tổng 10 ngón không dính nước Xuân chủ động chia sẻ việc nhà. Giúp Cố Giai Mính rửa chén. Đánh bàn tính nhỏ của mình Cố Tiểu Yêu đương nhiên không đồng ý, lo lắng cho mình về sau không thành được tiên. Hiện tại hận không thể đem Mặc Tổng dưỡng thành heo. Trên sofa trong phòng khách, bạn nhỏ Mặc Trạch Dương ăn uống no đủ tay cầm điều khiển từ xa. Nghiêm túc coi Cố Giai Mính bước trên thảm đỏ. Diện mạo Cố Giai Mính ở trong giới cũng là coi như là soái khí. Ngũ quan tinh xảo phóng viên tùy tiện tìm góc độ chụp xảo quyệt. Chụp ra đều là hoàn mỹ không thể bắt bẻ. Giống cậu trai trẻ này. Đi đến nơi nào đều soái đến làm người ta áp bách. Khiến người ta có cảm giác như nơi này tôi nhất soái những người khác tự biết tránh ra. Nhưng mà Cố Giai Mính lại không có. Trên người cậu tự mang một loại khí chàng nhu hòa. Có thể gắt gao bắt lấy ánh mắt mọi người lại làm người không cảm giác được bất luận cái gì không ổn. Một thân tây trang màu đen đơn giản lưu loát. Bao vây lấy dáng người hoàn mỹ. Một đôi chân dài thẳng tắp thon dài. Đặc biệt hút tình. Cậu yêu nhã đứng ở trên đài. Trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo mỉm cười nhàn nhạt. Cùng bộ dáng bình thường ở nhà nghịch ngợm hoàn toàn bất đồng. Tuấn mỹ. Yêu nhã. Có lễ phép, kỹ thuật diễn tốt, còn thích làm việc từ thiện. Trên người của Cố Giai Mính tìm không thấy khuyết điểm. Người đại diện thiết kế cho cậu hình tượng mỹ nhân hoàn mỹ. Đem Cố Giai Mính chế tạo thành nam thần hoàn mỹ nhất giới giải trí. Cậu không cần phải nói lời nào. Liền câu vô số fan thét chói tai vì cậu. Gần như điên cuồng, Mặc Tiểu Hồ cũng không biết xem có hiểu không. Tóm lại xem thập phần nghiêm túc, Mặc Uẩn Tề nhìn, theo bản năng ngồi xuống bên người Mặc Trạch Dương. Một lớn một nhỏ trừ bỏ đôi mắt, bản mặt đều cực kỳ giống. Nghiêm trang nhìn Cố Giai Mính bước trên thảm đỏ. Trên TV Cố Giai Mính mỉm cười phất phất tay với fan cậu. Liều mạng phát ra hormone mê người của cậu. Một đám fan ngao ngao hô to. Chấm, Cố Giai Mính. Em phải sinh khỉ con cho anh. Hai con hai người không hẹn mà cùng nhăn nhăn mày. Hừ, con người bây giờ thật sự chả rụt rè gì cả. Nhìn đến nơi này, ông con Mặc Trạch Dương thở dài. Phít miệng ảo não nói. Ba ba mình soái như vậy. Mình lớn lên nhất định cũng có thể giống ba ba. Trong tư duy đơn giản của bé con, có lẽ diện mạo có thể thay đổi theo thời gian. Khi còn nhỏ thì giống cha, không quan hệ, lớn lên lại giống ba ba. Căn cứ nghiêm cẩn thái độ giáo dục con trai một cách khoa học Mặc Tổng rất nghiêm túc sửa đúng nói. Sẽ không, con lớn lên cũng sẽ không giống em ấy. Giống cha, Mặc Trạch Dương không cao hứng chừng mắt người bên cạnh. Bóc chỗ nào trên người ông cũng là khuyết điểm. Mặc Tổng, từ từ, lớn lên giống hắn là khuyết điểm. Tính tình của bé con tới mau, đi cũng mau. Mặc Trạch Dương nghĩ rằng bản thân mình phát huy đã trấn trụ được hai chân thú ngoại lai Mặc Uẩn Tề. Tiếp tục xem TV của bé, tay nhỏ ấn điều khiển từ xa, tìm phim truyền hình trên mạng mà Cố Giai Mính từng diễn. Tùy ý click mở một cái, bắt đầu khoe khoang, ba ba của tôi diễn rất tốt. Đây là một bộ phim gián điệp chiến tranh. Quan hệ bên trong rắc rối phức tạp. Khi xem yêu cầu phải có chỉ số thông minh. Mạc Tổng quan tâm hỏi. Con xem hiểu không? Không quan trọng. Mạc Trạch Dương hào khí vung lên tay nhỏ. Quan trọng là, đó là ba tôi. Không lời gì để nói Mạc Tổng. Một cái đề tài cực kỳ bình thường. Cứ như vậy bị Mạc Trạch Dương làm cho nghẹn. Ai đó dưỡng còn thật giống ai kia. Mạch não giống nhau một cách thần kỳ. Cha con hai người bắt đầu xem tivi. Ai cũng không nói. Lấy thân phận Mạc Uẩn Tề. Đều là người khác phụng hắn. Hy vọng tìm đề tài có thể cùng hắn đá một hai câu nói. Hắn sẽ cũng không tìm đề tài cùng người khác nói chuyện phiếm. Vì thế liền ngồi ngay ngắn ở trên sofa. Bàn chân dài. Tùy ý một động tác. Đều mang theo yêu nhã. Mạc Trạch Dương thỉnh thoảng lén liếc hắn một cái. Vốn là đứng đắn nằm bi dây. Sau đó nhìn dáng ngồi của Mạc Uẩn Tề. Cũng dần dần ngồi xuống. Bàn chân của tiểu béo nâng lên. Thua người không thua trận. Dáng người thân bốn khúc. Nâng chân lên thì có vẻ đặc biệt ngắn. Đặc biệt béo. Nhìn lại đối phương chân thiệt dài. Mạc Trạch Dương bĩu môi. Tức giận á, thấy thế nào cái tên đàn ông đột nhiên xông vào trong cuộc sống bọn họ làm sao cũng không vừa mắt. Mạc Trạch Dương bắt đầu dùng kế khiêu khích như các bạn nhỏ ở nhà trẻ. Hiện tại người muốn làm mẹ kế của tôi rất nhiều. Ông cũng thấy rồi đó. Vừa rồi rất nhiều người đều la hét phải sinh khi con cho ba tôi. Ông có phải cũng nghĩ như vậy không? Tôi sẽ không cho phép ông. Mạc Tổng nỗ lực đuổi kịp tiết tấu của con trai nghiêm túc nói. Cha không cần sinh khi con cho em ấy. Em ấy thế mà sinh khi con cho cha. Nói tới đây hắn dừng một chút. Cảm giác con trai nhỏ nhỏ vậy khả năng nghe không hiểu. Vì thế bồi thêm một câu. Con chính là con khỉ nhỏ đôi ta sinh. Mạc Trạch Dương ngẩn người. Đột nhiên liền thương tâm từ trên sofa bò xuống. Giày cũng chưa mang, vừa khóc lóc vừa chạy. Ba ba, không thể được, thiệt thương tâm, nhân loại quá đáng ghét. Cố Giai Mính đang ở sát bên nghe thấy tiếng khóc la sợ tới mức ném khăn lông chạy ra ngoài. Mắt nhìn bảo bối tiểu tề tử của cậu khóc lóc chạy tới. Cố Giai Mính chạy nhanh ngồi xổm xuống. Đợi Mạc Trạch Dương nhào vào trong lòng ngực, ôm chặt lấy cổ cậu. Cậu chạy nhanh đem con trai bảo bối bế lên. Đau lòng cọ cọ khuôn mặt nhỏ non nớt của đối phương. Làm sao vậy nhãi con của ba? Ba, ổng nói con là con khỉ. Con có phải do ba nhặt không? Tiểu hài từ nước mắt lưng tròng chỉ Mạc Uẩn Tề đi theo lại đây. Khuôn mặt nhỏ ủy khuất giống bánh bao. Chờ mong lại thấp thỏm nhìn Cố Giai Mính. Nhịn không được lại ôm chặt cổ của Cố Giai Mính. Ủy khuất muốn khóc. Người đàn ông này nói ổng muốn cùng ba sinh khỉ con. Nhưng chính mình rõ ràng là hồ ly. Vậy bé có phải do ba nhặt được không? Sẽ không thật là ba nạp tiền điện thoại chứ? Không được không muốn nghĩ nữa. Vừa nhớ tới càng muốn khóc. Mạc Trạch Dương quay đầu lại đẩy Mạc Uẩn Tề một phen thò qua tới xin lỗi. Chúng ta không thể tốt được. Chúng ta vĩnh viễn cũng không thể hòa hảo. Có miệng cũng giải thích không rõ Mạc Tổng. Rõ ràng tự mình nói rất nhiều người đều muốn sinh khỉ con cho ba nó. Hiện tại lại thương tâm. Đây là cái mạch não gì thế? Mọi việc đều có thể khống chế ở trong tay. Cố Giai Mính hỉ nộ vô thường còn có biện pháp khắc chế Mạc Tổng. Lần đầu tiên cảm giác được thật khó giải quyết. Sau khi hỏi rõ ràng tiền căn hậu quả, Cố Giai Mính tức giận trừng mắt nhìn Mạc Uẩn Tề một cái. Con nó chỉ là một đứa trẻ. Nó nói cái gì anh ta cũng tin. Con ngốc anh cũng ngốc à, Mạc Tổng lần đầu tiên bị mắng ngốc. Thực xin lỗi, là cha nói sai rồi. Con không phải con khỉ. Mạc Uẩn Tề xấu hổ giơ tay. Muốn sờ sờ đầu nhỏ của bé con. An ủi một chút, Cố Giai Mính chừng qua một ánh mắt hung ác. Đi, không cho sờ. Mạc Tổng lần đầu tiên cảm nhận được bị ghét bỏ là cái tư vị gì. Buổi tối hôm nay, Mạc Tổng từ lúc chào đời tới nay là lần bị bắt trầm mặc nhiều nhất. Cố Giai Minh đem tiểu tề tử ôm vào phòng ngủ. Một bên cho bé uống sữa, một bên bêu xấu Mạc Uẩn Tề. Xem đi, bà đã nói với con rồi, nhân loại không giống như chúng ta. Còn nếu cùng anh ta đi rồi, anh ta có thể giống ba thương con như vậy sao? Cố Giai Minh đem bình sữa đưa cho Mạc Trạch Dương. Mặt đen hù dọa bé. Đến sữa anh ta cũng không cho con uống đâu. Không cho uống sữa, không cho ăn cơm, còn phải làm việc. Mạc Trạch Dương hơi não bổ. Trên đỉnh đầu Mạc Uẩn Tề có cái sừng ác ma. Trên mông còn có ba cái đuôi. Là loại đuôi ác ma phân nhánh nhánh. Mạc Tiểu Hồ sợ tới mức rụt rụt cổ. Bạch quang trên đỉnh đầu chợt lóe. Nhận thấy được tia yêu khí, Cố Giai Minh giơ tay. Một cái tát đem lỗ tai của Tiểu Hồ Ly ấn trở về. Cẩn thận một chút. Sớm muộn gì con cũng lòi ra. Không biết trên người mình bị hất vài bồn mực. Bị hắc bởi người cùng họ với mình, Mạc Tổng bất đắc dĩ nhéo nhéo ót. Không nghĩ tới khó giải quyết nhất không phải thái độ của Cố Giai Minh, mà là phương thức ở chung cùng con trai. Nghĩ nghĩ, Mạc Uẩn Tề cầm lấy di động của mình. Bấm một dãy số. Phía người đối diện vang lên hai tiếng, lập tức tiếp nghe. Cung kính hỏi, Mạc Tổng, ngài có phân phó gì? Thanh âm Mạc Uẩn Tề đã khôi phục bình tĩnh. Tìm cho tôi một chuyên gia chuyên về trẻ nhỏ. Lại cùng trường học Mạc Trạch Dương liên hệ một chút. Tôi muốn gặp mặt hiệu trưởng của bé. Được Mạc Tổng, tôi hiện tại đi an bài. Mới vừa nhận được thông chi. Bác sĩ Edmund 6 giờ buổi chiều ngày mai xuống máy bay. Được, chờ ông tới rồi lập tức an bài tới gặp tôi. Mạc Uẩn Tề nói xong, hơi hơi nheo nheo mắt. Bác sĩ Edmund là bác sĩ gia đình của hắn. Lúc hắn đã nhớ tới Cố Giai Minh, sốt ruột tới Hoa Quốc tìm cậu, còn không kịp kiểm tra nguyên nhân mất đi đoạn ký ức này. Mặc kệ nói như thế nào, đều phải điều tra rõ. Hắn có dự cảm, nguyên nhân hắn mất đi ký ức cùng Cố Giai Minh rời đi có quan hệ rất lớn. Cố Giai Minh hắc Mạc Uẩn Tề xong rồi. Căn bản không thấy đối phương đang tìm biện pháp lột rớt ra hồ ly của cậu. Nhìn Mạc Trạch Dương đem bình sữa ừng ực uống. Nghĩ thầm ngày mai hay là cùng cô giáo của con trai nói một tiếng. Về sau trừ bỏ chính cậu, ai cũng không thể đón Mạc Trạch Dương. Đặc biệt là tên đàn ông lớn lên cực kỳ giống Mạc Tiểu Nhãi. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, Cố Giai Minh, ngày mai tôi theo giáo của nhãi con nói chuyện. Hừ, Mạc Uẩn Tề, ngày mai tôi hẹn hiệu trưởng của nhãi con. Mạc Trạch Dương, ba ba, cô giáo giấu bé viên trường. Cố Giai Minh, nhân loại thú hai chân xảo trá. Cách chương.